Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180, riêng phần mình một điện thoại. Cùng một thời gian, một cỗ chạy tại Thành Phong thành phố thành thị nhanh chóng trên đường Mercedes-Benz Maybach S600. Bên trên, xa hoa chỗ ngồi phía sau, một cái Âu phục dày da trung niên nhân ngay mặt sắc tái nhợt. Trong lòng bàn tay run rẩy cầm điện thoại đặt ở trên lỗ tai, trong điện thoại di động truyền tới một thanh thúy êm tai lạnh giọng. Vu Thủ Lập, ngươi có một cái hảo nhi tử. Ha ha, lớn tiếng muốn chơi chết lão bản của ta chủ nhân. Trung niên nhân không rên một tiếng, chỉ có mồ hôi trên trán đang nhanh chóng chảy xuôi. Ân, ta nói như vậy. Ngươi khả năng còn không rõ lắm con của ngươi muốn chơi chết người nào. Vậy ta liền nói rõ một chút. Con của ngươi muốn chơi chết người kia. Chính là hai ngày trước thời đại từ thiện tiệc tối bên trên ngươi liền nhìn một chút đều sẽ vô cùng hoảng sợ Tô công tử. Lam Tiêu tiếp tục nói. Ngoặc kép, trung niên nhân tay run một cái. Kém chút điện thoại đều muốn rơi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy đầu óc ong ong ong nổ vang. Hắn bị dọa trái tim đều ở vào bắn nổ biên giới. Tô công tử. Trung niên nhân kém chút trực tiếp dọa đến mất đi tâm trí. Đi một chuyến An Nguyên ngõ hẻm đi. Tốt nhất tốc độ nhanh một chút. Ta sợ ngươi đi trễ. Chỉ có thể nhìn thấy con trai ngươi thi thể. Lam Tiêu nói. Liền treo điện thoại. Trung niên nhân tự nhiên là Vu Thủ Lập, tại điện thoại cúp về sau, hắn đầu tiên là sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Tiếp theo là xanh xám, bỗng nhiên, hắn một tiếng gào thét, đi An Nguyên ngõ hẻm, dùng tốc độ nhanh nhất. Còn là cùng một thời gian, Lưu Tân Minh đang ngồi ở phòng làm việc của mình, hút thuốc, vừa rồi, Vu Thiết gọi điện thoại cho hắn. Muốn hắn mang theo Bảo Tiêu đi An Nguyên ngõ hẻm chơi chết một người. Hắn mặc dù đáp ứng, nhưng cũng tại cân nhắc muốn dẫn nhiều ít người đi. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, Lưu Tân Minh tự lẩm bẩm, còn là xin phép một chút thiếu gia. Trong miệng hắn thiếu gia, chính là Thành Phong thành phố một trong tứ đại gia tộc Lưu gia thiếu gia Lưu Bộ Lâm. Lưu Bộ Lâm sau khi kết hôn, đã coi như là bị xác định Lưu gia thân phận người thừa kế. Lưu gia gia chủ Lưu Thiên Hùng đã bắt đầu có ý thức để Lưu Bộ Lâm tiếp nhận một chút Lưu gia dưới cờ xí nghiệp, công ty, Hằng An công ty bảo an chính là Lưu gia dưới cờ. Lưu Tân Minh mặc dù là Hằng An công ty bảo an giám đốc, xem như người đứng đầu, có điều, gặp được đại sự, còn là phải mời bày ra phía trên. Trước kia, hắn xin chỉ thị Lưu Thiên Hùng, hiện tại trực tiếp xin chỉ thị Lưu Bộ Lâm. Lưu Tân Minh bấm điện thoại, thiếu gia, Lưu Tân Minh cung kính vô cùng. Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, Lưu Bộ Lâm thản nhiên nói, đã có chút thượng vị giả khí độ. Là như vậy, ta một người bạn, gặp chút chuyện, muốn ta mang một chút trong công ty Bảo Tiêu đi hỗ trợ. Lưu Tân Minh ăn ngay nói thật, lúc đầu ta là không muốn đồng ý, dù sao đây là việc tư, ta không có quyền mang theo công ty Bảo Tiêu đi hỗ trợ. Có điều, thân phận đối phương không tầm thường, đối phương là ai? Vu Thiết, phụ thân hắn là Vu Thủ Lập. Lưu Tân Minh nhỏ giọng nói, Vu Thủ Lập là thời đại tập đoàn cao tầng, thời đại tập đoàn cao tầng, đầu bên kia điện thoại. Lưu Bộ Lâm thanh âm đề cao một điểm. Thời đại tập đoàn tổng giám đốc Lam Tiêu Lam tiểu thư là Tô Thiếu nữ nhân. Như vậy thời đại tập đoàn cũng coi là Tô Thiếu. Việc quan hệ Tô Thiếu không việc nhỏ. Đã cái này Vu Thiết cùng với Tô Thiếu có thể dính líu quan hệ. Dù là liền một chút xíu, chúng ta cũng muốn coi trọng. Như vậy đi, ngươi mang 30 cái. Không. Là 50 cái Bảo Tiêu đi qua. Vâng, thiếu gia. Lưu Tân Minh cung kính đáp. Ngươi rất không tệ. Lưu Bộ Lâm khen một câu. việc quan hệ Tô Thiếu sự tình đều là chuyện trọng yếu nhất. Bọn thủ hạ biết cho mình gọi điện thoại, còn là rất hiểu chuyện. Tạ ơn thiếu gia khích lệ. Lưu Tân Minh có chút kích động. Tốt, ngươi đi an bài đi. Tốc độ nhanh một chút. Còn có, tùy ý việc cùng ta báo cáo. Lưu Bộ Lâm tiếp tục nói. Bàn giao rất kỹ càng. Hắn biết rõ, chính mình hoặc là nói là phụ thân thậm chí là toàn bộ Lưu gia. Tại Tô Thiếu trước mặt đều là một con kiến nhỏ. Lưu gia có thể trèo lên Tô Thiếu. Kia là tổ tiên bốc lên khói xanh. Việc quan hệ Tô Thiếu sự tình, liền xem như lại nhỏ sự tình, cũng nhất định phải coi trọng trọng thị nữa. Đồng dạng cùng một thời gian, Vi Thông nổi giận đùng đùng từ một nhà quán bar đi ra. Ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ hung ác. Lại có người dám đánh bạn gái của mình, thậm chí oánh oánh tay đều bị đánh gãy. Không thể tha thứ, thật không thể tha thứ. Thao, lão tử nếu không đánh chết ngươi, lão tử không họ Vi. Vi Thông mắng một câu. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, do dự một hồi lâu. Cuối cùng, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái điện thoại di động hào. Không bao lâu, điện thoại thông, ai vậy? Điện thoại đầu kia là một người trẻ tuổi thanh âm, nhưng thanh âm rất ổn. Quân ca, ta là A Thông. Vi Thông run run rẩy rẩy, có chút nịnh nọt. A Thông, Vi Thông, đầu bên kia điện thoại. Vạn Quân suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới, chuyện gì? Quân ca, bạn gái của ta bị người đánh. Nghe nàng nói người kia đặc biệt hung tàn, không phải người bình thường, đem tay của nàng xinh xinh bẻ gãy, còn có thể đem ghế đá nát. Ta muốn vì bạn gái của ta báo thù. Lại sợ, Vi Thông nhỏ giọng nói, hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, tự nhiên là đầy đủ thông minh. Cho nên, trước đó, Tiết Oánh Oánh chỉ là tùy tiện miêu tả một chút tại Tiết gia chuyện phát sinh. Hắn liền xác định, đánh Oánh Oánh người không phải người bình thường. Nhưng, không phải người bình thường thì sao? Đánh nữ nhân của hắn, liền phải chết. Vi Thông còn là quyết định báo thù, thậm chí không tiếc dùng xong cái này vô giá cơ hội. Mấy tháng trước, Vi Thông dưới cơ duyên xảo hợp tại quán bar nhận biết Vạn Quân. Lúc ấy, có mấy cái lưu manh gây sự với Vạn Quân. Hắn vừa vặn nhận biết mấy cái kia lưu manh bên trong đó một cái. Liền tùy tiện nói đầy miệng, xem như giúp Vạn Quân một lần. Sau đó, Vạn Quân nói hắn không thích nợ người nhân tình, về sau sẽ trả ân tình này. Vi Thông cũng không có làm chuyện, nhưng về sau lại có một lần, hắn lần nữa gặp Vạn Quân. Lần này, hắn tận mắt nhìn thấy Vạn Quân tại một phút bên trong bị thương nặng hơn 10 chuyên nghiệp bảo tiêu. Hắn bị dọa, cũng rốt cuộc biết, Vạn Quân không phải người bình thường, tuyệt đối không phải. Lại về sau, hắn có ý kém một chút Vạn Quân tin tức, tức thì bị dọa. Vi Thông nghĩ đến, về sau nếu quả như thật gặp cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, Vạn Quân thiếu ân tình này có lẽ sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một mực liền vô dụng rơi, có thể hôm nay nhất định phải dùng hết. Không có chuyện gì so vì mình bạn gái báo thù càng trọng yếu hơn. Địa điểm, đầu bên kia điện thoại. Vạn Quân trầm mặc nhỏ một hồi về sau, cuối cùng nói, Vi Thông chỉ là một tiểu nhân vật, hắn thậm chí đều muốn quên đối phương là ai. Nhưng, Vạn Quân là loại kia người nói là làm. Hắn xem như thiếu Vi Thông một cái tiểu nhân tình. Mặc kệ như thế nào, Vi Thông lúc ấy vì hắn nói một câu nói, mặc dù nói hay không, đều không ảnh hưởng cái gì. Hắn đã đáp ứng phải trả ân tình này, liền nhất định phải còn. An Nguyên ngõ hẻm số 306, Vi Thông kích động nói, cuối cùng là yên tâm. Vạn Quân nguyện ý giúp mình, vậy thì cái gì còn không sợ. Hắn nhưng là biết Vạn Quân mạnh mẽ đến đâu, quả thực biến thái, không ai có thể là vạn quân đối thủ. Ngươi đến Thành Phong Đại học tiếp ta đi, ta chờ ngươi. Sau đó ngươi cùng ta cùng đi An Nguyên ngõ hẻm số 306. Vạn Quân nghĩ nghĩ, quyết định nói, tốt, Quân ca, ta cái này đi, tạ ơn Quân ca. Vi Thông kích động cúp điện thoại, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.